Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 99, có người tới cửa. Nhổ cỏ kỳ thật cùng leo cây giống nhau là cái việc cần kỹ thuật. Một khi nắm giữ kỹ xảo, ngươi sẽ phát hiện 200 bình cỏ dại, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Cho nên Vu Tuấn một mực rút đến thứ ba ngày, lúc này mới đem còn lại 2 viên kỳ hương quả hạt giống vùi vào trong đất. Hệ thống, nhanh, hắn ngồi tại ẩm ướt trên bùn đất, đem hệ thống triệu hoán đi ra, cho ta xem một chút ngươi kia 2 viên là cái gì. Hệ thống, mời túc chủ chú ý tiếp thu, 2 viên gió sẽ tại trong thức hải của ngươi. Vu Tuấn đem ý thức trở về thức hải. Quả nhiên thấy 4 khỏa tròn trịa đồ vật, 2 viên là kim hoàng sắc, đây là lần trước vô dụng rơi 2 viên ánh nắng, còn lại 2 viên là màu xanh nhạt, hẳn là 2 viên gió. Dùng như thế nào? Túc chủ xin chú ý, chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên người liền sẽ sinh ra mãnh liệt tự nhiên khí lưu. Mỗi một khỏa gió có thể tiếp tục sử dụng 10 giờ. Nửa đường có thể tự do đình chỉ, nghe thật không tệ, hắn quyết định hiện tại liền thử một chút. Gió đến, hồ quả nhiên một trận gió nhẹ chạm mặt tới, bất quá sức gió không lớn, miễn cưỡng có thể gợi lên quần áo. Sức gió này hơi yếu a. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, cảm giác chạm mặt tới gió đột nhiên mạnh lên, thổi đến chung quanh cỏ dại vang xào xạc. Đồng thời thân thể bắt đầu đại lượng hấp thu gió năng lượng, hội tụ đến trong máu của hắn, còn có thể lại lớn điểm không? Hồ vội vàng không kịp chuẩn bị cuồng phong đánh tới, cát bay đá chạy, Vu Tuấn chỉ cảm thấy con mắt đều không mở ra được. Cái này tốt, đoán chừng làm sao cũng có 6-7 cấp cường độ, cái này nếu là đến hạ mỗi ngày khi nóng bức. Trên đường các mỹ nữ đều mặc váy thời điểm, đến bên trên như thế một chút, khẳng định so thổi điều hòa không khí còn muốn dễ chịu. Hắn đứng lên nhìn một chút, phát hiện đây cũng là gió lốc, hắn vị trí địa phương sức gió mạnh nhất, đến hơn 20 mét có hơn liền yếu bớt đến có thể không để ý đến. Nếu có thể nhiều mấy khỏa liền tốt, hệ thống, ngươi xem chúng ta hậu viện còn có nhiều như vậy cỏ. Ta nếu là đều rút, có phải là có thể ban thưởng chút gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, mời túc chủ cố gắng thăng cấp, rất nhanh liền có thể có được thao túng gió kỹ năng. Vu Tuấn nhãn tình sáng lên, muốn bao nhiêu cấp? Qua 60 cấp, túc chủ liền sẽ có cơ hội thu hoạch được. Vu Tuấn, đây chính là nhà ngươi, rất nhanh, sao? Thứ này đi ngủ cũng có thể dùng a? Có thể, Vu Tuấn nhanh đi về nấu cơm, sau đó đem trong phòng ngủ nhẹ đồ vật đều thu vào. Toàn bộ ban đêm, trong phòng của hắn đều là cuồng phong gào rít giận dữ. Cảm giác kia tựa như rơi vào gió quật giống như. Sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn bị Đàm Hiểu Vũ đại chiêu, cắt cỏ cơ triệu hoán, đánh thức. Liền đem cuồng phong ngừng lại. Chuẩn bị đi Vọng Tử Sơn trên đỉnh tiếp tục tu luyện tôi thể thuật. Hệ thống cho gió mặc dù hữu dụng, nhưng tự nhiên tài nguyên cũng không thể lãng phí. Không phải có người nói qua, người thổi, hoặc là không đi thổi, gió là ở chỗ này. Không ngừng thổi mạnh, đại sư sớm, chào buổi sáng, Vu Tuấn cảm thấy Đàm Hiểu Vũ trên mặt khí sắc khôi phục. Nhưng nhìn lại giống như là tâm sự nặng nề. Trước kia mỗi lần hướng hắn chào hỏi thời điểm, cô nương này luôn luôn cười đến rất vui vẻ, rất cởi mở, hôm nay mặc dù cũng cười, nhưng luôn cảm giác rất miễn cưỡng, giống như là gạt ra. Đúng rồi, cảm ơn ngươi ngày đó giúp ta làm cơm. Đàm Hiểu Vũ dừng lại cắt cỏ cơ, lần này trong tươi cười mới nhiều một điểm quen thuộc cái bóng. Làm được không thể ăn. Đại sư ngươi đừng thấy cười, kỳ thật còn có thể. Vu Tuấn cười nói, đặc biệt là cái bánh bao kia, ta cùng Hoa Nhài, còn có Đại Hắc đều rất thích ăn. Hoa Nhài chạy đến Đàm Hiểu Vũ trên đùi cọ qua cọ lại, giống như là tại cảm tạ bộ dáng của nàng. Dù sao Vu Tuấn không có ở đây thời điểm, đều là nàng đang chiếu cố hai gia hỏa này, bao nhiêu cũng có chút thân cận. Đàm Hiểu Vũ sờ lên đầu của nó, cười nói, nếu như các ngươi thích, ta chờ một lúc lại đi làm điểm đi. Vậy liền làm phiền ngươi, làm xong ngươi cũng ăn một chút đi. Cũng không phải Vu Tuấn có mơ tưởng ăn, mà là từ khi ăn kỳ hương quả màn thầu về sau, cảm giác Hoa Nhài hai ngày này ăn những vật khác đều không thơm. Nhưng hắn lại không biết làm màn thầu, đem kỳ hương quả nấu tại Mỹ trong cơm, hiệu quả tốt giống cũng không tốt, xem ra vẫn là tay nghề vấn đề. Để Vu Tuấn tiếc nuối là, hôm nay Vọng Tử Sơn trên đỉnh cũng không có gì gió. Có thể là tới qua sớm, gió còn không có đi làm. Hắn xem xét Đại Hắc lại tại huấn luyện Hoa Nhài leo cây, đã cảm thấy vẫn là dẫn chúng nó trở về đi. Hoa Nhài đã có thể bò lên trên trong viện cây rong, nhưng loại này bóng loáng cây tùng, nó vẫn là một chút biện pháp đều không có. Lại huấn luyện xuống dưới trên bụng lông đều mài hết, hắn cũng không biết Đại Hắc nghĩ như thế nào. Leo cây có cái gì tốt học, muốn học thì học trèo tường nha, còn thuận tiện tìm bạn gái a. Lúc về đến nhà, Đàm Hiểu Vũ vừa vặn đem công cụ thu thập xong. Vu Tuấn cảm thấy lấy sau luôn phiền phức nàng không tốt, liền muốn nhìn nàng một cái là thế nào làm màn thầu. Bất quá cô nam quả nữ chung sống phòng bếp giống như không hề tốt đẹp gì. Hắn liền để Đàm Hiểu Vũ đem chậu rửa mặt cầm tới bên ngoài. Đàm Hiểu Vũ rất nhanh đem làm bột mì vò thành mì vắt, lại ngay cả bồn đặt ở nước nóng trong nồi che nửa giờ, lại lấy ra đến lặp đi lặp lại xoa nhẹ một hồi. Lúc này mới cắt thành khối nhỏ bỏ vào chó. Ngay tại nàng nhu diện thời điểm, Hoa Nhài đối đại môn phương hướng ô ô kêu hai tiếng. Vu Tuấn phát hiện ngoài cửa lớn có mấy người, hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay lại nên đi làm. Nước sôi rồi về sau, bỏ vào chưng 15 phút, lại buồn bực mấy phút là được rồi. Vu Tuấn cảm giác cũng không có gì phức tạp, hắn cảm thấy mình đã sẽ làm. Cảm ơn ngươi, Vu Tuấn nói, ngươi ăn chút lại đi đi làm đi. Tạ ơn đại sư, không cần. Đàm Hiểu Vũ đi quán cà phê đi làm. Vu Tuấn dựa theo nàng nói đem màn thầu trưng tốt, kết quả hắn mình liền ăn hai cái, còn lại liền bị hai con chó chia cát. Ăn xong điểm tâm, hắn liền bắt đầu đi làm. 10 cái mà tính mệnh người có mấy cái gương mặt quen, bọn hắn đều biết quy củ của nơi này, dựa theo tới thứ tự trước sau, rất tự giác đứng xếp hàng. Vu Tuấn vừa định đối cái thứ nhất sử dụng thiên cơ mát, đột nhiên có loại rất cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này tại lần trước nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ tỷ tỷ lúc cũng từng có một lần, nhưng lần này càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Đàm Hiểu Vũ tỷ tỷ. Không xa địa phương còn có một cái hơn 50 tuổi phụ nữ ngay tại tùy ý khắp nơi dò xét. Xem ra hắn liền đoán được, hẳn là Đàm Hiểu Vũ mẫu thân. Chỉ là hai người bọn họ đến nơi này tới làm cái gì? Thế là hắn nhanh chóng đối hai người sử dụng thiên cơ mát. Hai tấm thẻ màu vàng rất nhanh thành hình. Tính danh, Đàm Hiểu Nguyệt. Giới tính, nữ. Dân tộc, Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1989 năm tháng 1 ngày 14 12 giờ 35 phút. Tính danh, Lưu Tú Mai. Giới tính, nữ. Cực nhanh nhìn hai người gần nhất mấy ngày hình ảnh, Vu Tuấn mới giật mình sáng tỏ. Khó trách Đàm Hiểu Vũ hôm nay nhìn tâm sự nặng nề. Nguyên lai trong nhà phát sinh dạng này sự tình, mà lại mẹ con này hai cái hôm nay đến hắn cái này đến, cũng không có tổn lấy cái gì hảo tâm nghĩ ha. Người tốt, ta là Đàm Hiểu Vũ tỷ tỷ, chúng ta trước đó thấy qua. Đàm Hiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, ta hôm nay tới tìm ngươi. Xếp hàng, Đàm Hiểu Nguyệt ngẩn người, Nàng không nghĩ tới Vu Tuấn trực tiếp cho nàng một cái mặt lạnh. Khả năng hắn vừa rồi không có nghe minh bạch đi. Thế là nàng lại nói ra. Ta là hiểu Vũ tỷ tỷ. Xếp hàng, ngươi không hiểu quy củ à. Người bên cạnh cũng bắt đầu không hài lòng. Đại sư đều để ngươi xếp hàng. Ngươi còn không tranh thủ thời gian đứng đằng sau đi. Đàm Hiểu Nguyệt chỉ có thể cắn môi đứng ở đội ngũ cuối cùng. Ánh mắt lấp lóe không yên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ rốt cục đến phiên nàng thời điểm. Nàng liền đem Lưu Tú Mai cũng kêu tới. Hai người tại Vu Tuấn trước mặt ngồi xuống. Đoán mệnh, Vu Tuấn hỏi. Không phải, Đàm Hiểu Nguyệt mau nói đến. Chúng ta là tìm ngươi có chút việc. Có việc cứ nói đi. Lưu Tú Mai liền cười tự giới thiệu mình. Ta là Đàm Hiểu Vũ mụ mụ. Vu Tuấn, Lưu Tú Mai sững sờ. Ân là cái gì ý tứ? Đây thật là Đàm Hiểu Vũ bạn trai sao? Làm sao nhìn thấy tương lai mẹ vợ? Không tranh thủ thời gian bưng trà dâng nước. Mặt lạnh lấy ân một tiếng liền xong rồi. Thế là nàng nghi hoặc mà nhìn xem Đàm Hiểu Nguyệt. Đàm Hiểu Nguyệt cũng bất quá là tin đồn thất thiệt. Ngày đó nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ dáng vẻ. Cứ như vậy nghĩ đương nhiên. Sau đó nói cho Lưu Tú Mai. Lưu Tú Mai nghe xong Đàm Hiểu Vũ tìm cái có tiền bạn trai. Liền cảm giác có thể để hắn giúp một chút bận bịu. Mau cứu gấp, nhưng Đàm Hiểu Vũ chết sống không chịu. Đàm Hiểu Nguyệt thấy thế liền càng gấp hơn. Mắt thấy liền có thể giải quyết sự tình. Quả thực là bị Đàm Hiểu Vũ cái kia nha đầu chết tiệt kia đè ép. Nàng tâm tư nhất chuyển, liền khuyến khích nàng lão mụ. Hai người tự mình tìm tới cửa, nhưng Vu Tuấn phản ứng thực sự vượt quá dự liệu của nàng. Rõ ràng vừa rồi tại bên ngoài thấy rõ ràng Hiểu Vũ giúp hắn nhu diện làm màn thầu, hai người còn nói có cười, làm sao trở mặt liền không nhận người rồi. Việc đã đến nước này, Đàm Hiểu Nguyệt tự nhiên không chịu dễ dàng như vậy từ bỏ. Thế là gấp vội vàng nói, nhà chúng ta Hiểu Vũ, khoảng thời gian này nhờ có ngươi chiếu cố. Nha, Lưu Tú Mai thấy Vu Tuấn không có phủ nhận, trong lòng liền đã có tính toán. Kẻ có tiền, lại trẻ tuổi, trong lòng ngạo khí, đoán chừng cũng nhìn các nàng nông thôn. Điều kiện gia đình không tốt, không quá để ý, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều quan hệ này. Sớm tối muốn kết hôn, lần này không cho mượn tiền. Về sau hắn muốn cưới Hiểu Vũ thời điểm, lễ hỏi cũng không thể ít a. Nghĩ như vậy, Lưu Tú Mai vừa rồi không thoải mái nháy mắt liền tán đến ngoài 9 tầng mây. Nhìn Vu Tuấn ánh mắt tựa như nhìn kim quy tế giống như. Nhà chúng ta Hiểu Vũ cái gì cũng tốt, chính là tính cách hiếu thắng một chút. Lưu Tú Mai nói, ngươi về sau cũng đừng để cho nàng, nên nói liền nói nàng vài câu. Bất quá nhà đầu này có chỗ tốt, chính là chịu khó, cơm cũng làm tốt. Lưu Tú Mai lại khen Đàm Hiểu Vũ vài câu, nhưng Vu Tuấn đều không tiếp lời. Thầm nghĩ cái này con rể tương lai không tốt hầu hạ a. Liền đối với Đàm Hiểu Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó lấy cớ đi xem Đàm Hiểu Vũ. Mình đi trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.